Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Quyền trưởng kế hoạch bắt đầu. Sokovia, Baron Strucker tiên sinh, kế hoạch của ngươi có hiệu quả. Trên thế giới còn có nhiều như vậy vì Hydra phục vụ cơ cấu. Tất cả đều ném cho Captain America cùng với hắn đám kia đem thất bát tao bằng hữu. Kế hoạch này thật sự là quá tuyệt diệu. Kể từ đó, chúng ta liền hoàn toàn ẩn giấu đi. An toàn, rốt cuộc tránh lo âu về sau rồi. Tiến sĩ cười nói, một cái mang theo đơn bên cạnh kính mắt đầu đinh cười cười. S-H-I-E-L-D, Hydra. Hai cái này cũng không được. Đơn bên cạnh gã đeo kính dĩ nhiên chính là Hydra Baron Strucker nam. Tước nha, đúng lúc này, một binh sĩ chạy vào. Sơ, có ngài một phần bao khỏa. Cái gì? Tiên sinh, ngài một phần bao khỏa. Binh sĩ lặp lại một câu. Ai gửi tới? Không có viết bất luận cái gì danh tự. Nguy hiểm sao? Baron Strucker nam tước rất là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ai gửi tới? Ai có thể tìm đến hắn? Cái này không quá khoa học. Chúng ta đã quét hình qua. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm vật thể tồn tại. Chỉ là, tạm thời không dám mở ra. Tiến sĩ, cùng ta tới. Được, lặp đi lặp lại dò xét về sau. Tiến sĩ lắc đầu, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế là Baron Strucker nam tước nói. Mở ra, vân vân, dọn đi an toàn chống trải khu vực. Yes, sir, đợi đến cái dương bao khỏa mở ra về sau. Baron Strucker nam tước hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn run rẩy cầm lấy bên trong kim loại vật. Trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Tiến sĩ cũng có chút kinh. Đây là Loki quyền trưởng. Hàng thật sao? Ngươi có thể kiểm tra một chút. Baron Strucker nam tước nói, trên thực tế, hắn cũng rất là hiếu kỳ, quyền trưởng vì sao lại vào giờ phút này xuất hiện tại hắn nơi này? Chuyện gì xảy ra? Xem như Hydra số 1 ác ôn hắn, tự nhiên rất rõ ràng, Loki quyền trưởng biến mất không thấy gì nữa sự tình. Hơn nữa bởi vì cái này, Black Widow, Natasha Romanoff còn bị đóng mấy tháng. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ai gửi tới? Trong giường không có bất kỳ cái gì văn bản tin tức. Chỉ có một bộ Hydra tiêu chí ảnh chân dung. Kỳ quái, hắn không phải là không có nghĩ qua. Đây là âm mưu, nhưng Loki quyền trưởng ai? Vật trọng yếu như vậy, làm sao sẽ đột nhiên cho hắn? Mục đích đâu? Phải biết, Nick Fury đã lộ ra ánh sáng S. H-I-E-L-D tất cả tư liệu. Hydra cũng theo lộ ra ánh sáng với thế giới rồi. Hơn nữa khoảng cách Captain America 2 hiện tại đã qua thời gian nửa năm rồi. Quyền trưởng tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Lúc trước Alexander Pierce không có tìm được quyền trưởng một chuyện là hắn tại từ đạo tự diễn. Chẳng lẽ lại ngày đó quyền trưởng đã rơi vào tay hắn rồi? Black Widow một chuyện là hắn cố ý hành động. Nam tước không nghĩ ra. Trải qua một ngày lặp đi lặp lại dò xét, nghiên cứu về sau, tiến sĩ phát hiện cái này quyền trưởng đúng là thật sự, bởi vì nó thật sự có thể khống chế tâm trí của con người. Thật sự, vậy liền kỳ quái. Nam tước hoàn toàn lâm vào mơ hồ vòng. Hắn không hiểu rõ thời gian qua đi nửa năm sau quyền trưởng tại sao lại rơi vào tay hắn. Chỉ có một giải thích. Đây là Hydra tàn quân chỗ gửi đi ra ngoài. Ngày đó, Alexander Pierce lừa qua tất cả mọi người. Hắn tự biên tự diễn một màn kịch. Thuận tiện bắt được Black Widow. Hắn muốn xuống tay với Avenger. Chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng không biết làm sao khiến cho đã thất bại. Thật sự là đầu đồ con lợn. Loki quyền trưởng hẳn là bị hắn giao cho phía ngoài Hydra phân bổ. Hoặc là, như hắn chỗ này đồng dạng, vì Hydra phục vụ cơ cấu. Dù sao quyền trưởng không thể thả tại S. HIIL, đề tổng bộ. Rất dễ dàng bạo lộ ra, mà hắn đem còn lại vì Hydra phục vụ cơ cấu, bại lộ cho Captain America bọn hắn, khả năng cũng gián tiếp, đem quyền trượng cái chỗ kia, cơ cấu, ném ra ngoài. Mà bọn hắn tại hủy diệt thời khắc, đem quyền trượng gửi đi ra, trừ cái đó ra, không còn những khả năng khác, nhất định là đồng bọn cho bọn hắn đó à. Chẳng lẽ lại còn là Avenger cho? Đừng làm rồi, hắn không biết, thật đúng là, bên kia, người an bài. Nam Tước cười, thật sự là một phần khó được đại lễ vật à. Ha ha, Trung Quốc có câu nói gọi là cái gì nhỉ? À đúng, vô tâm cắm liễu liễu xanh cầm cẩn thận nghiên cứu, khai phát, nhìn xem nó có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì. Chúng ta, liệu sẽ cũng bại lộ? Tiến sĩ nhận lấy, nhưng không có lập tức bắt đầu làm việc. Chúng ta có thể đem bọn hắn lộ ra ánh sáng đi ra. Bọn hắn khả năng cũng sẽ bại lộ chúng ta à. Hơn nữa, coi như không có làm như thế, The Avenger cũng có thể sẽ theo dõi cái này biểu kiện. Ngươi nói không không đạo lý. Hai tay chuẩn bị đi. Nam Tước gật đầu. Cái này của bảo thế nhưng là hắn tổ nghiệp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Stark công nghiệp cao ốc. Hoàn toàn như trước đây. Tại ngắn ngủi vượt qua SHIEL. Đề cao ốc thời gian về sau. The Avenger vẫn là di chuyển đến rồi. Stark cao ốc. Nha, đương nhiên, đây là Tony đề nghị. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Lôi thần, Thor lại lần nữa giáng lâm. Avenger một hắn mang về Loki về sau. Chính là tại trong thần vực bốn phía chinh chiến. Lấy lắng lại Loki mang tới hỗn loạn. Tận lực bồi tiếp, Eder, sự kiện. Thật vất vả làm xong. Hắn mới có rảnh xuống tới truy tìm Loki quyền trưởng. Xuống tới về sau hắn mới phát hiện Avenger đại biến dạng. Bất quá quen thuộc mặt lỗ không thay đổi vậy liền có thể ngô, không chỉ không thay đổi, còn nhiều thêm hai cái khuôn mặt mới. Đây là diệt đi thứ mấy cái Hydra căn cứ? Thor hỏi. Ngạch, 13 cái. Quicksilver trả lời. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đem quyền trượng giấu ở nơi nào? Thor hung hăng nói, áo muội, Quicksilver, Tony, bọn hắn bà biết rõ quyền trượng trong tay Kino. Đương nhiên, The Avenger cũng đều trong lòng rõ ràng. Nha, không có chứng cứ chính là Kino chết không nhận, bọn hắn cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ lại dùng vũ lực bức bách, mở thần mã trò đùa? Nét mặt của ngươi nhìn qua có chút kỳ quái. Thò nhìn xem Quicksilver, hỏi, ngạc, ta chỉ là, có chút buồn nôn. Đúng, buồn nôn, ngươi cũng biết, ta, chạy quá nhanh, hô hấp không khoái. Quicksilver lúng túng giải thích một câu, quay người chạy. Đương nhiên, Kino lưu lại, chuẩn bị ở sau. Không thể nói ra quyền trượng sự tình. Chỉ cần lời của ngươi đến rồi trong cổ họng, như vậy ma pháp liền sẽ khởi động, che đậy lại bộ phận này ký ức. Hắn thế nào? Thor hiếu kỳ, chính như lời nói của hắn. Hắn chạy quá nhanh, người chạy quá nhanh đâu. Trên cơ thể mặt tính cân đối sẽ xuất hiện trục trặc. Buồn nôn, choáng đầu, hô hấp khó khăn, loại tình huống này rất bình thường. Tony vỗ vỗ Thor bả vai. Bù nói, hai đều là, nắm, chữ lót. Hắn đương nhiên biết rõ Quicksilver vì sao lúng túng. Hắn cũng rất xấu hổ. Nhưng, khoa học chuyên chú khát vọng chỉ có thể để hắn lựa chọn bảo thủ bí mật. Nha, ta nếm thử qua, nếu như chạy quá nhanh, cũng sẽ rất buồn nôn. Captain America nói theo, hắn nhận định quyền trưởng tại Kino bên kia. Nhưng khổ vì không có chứng cứ a. Mặt khác, hắn mục đích là phá hủy Hydra, không phải quyền trưởng, có tho cái này cường lực giúp đỡ gia nhập, cũng là cái trợ lực, cho nên hắn mới sẽ không xách Kino đây. Không thể không nói, Captain America cũng biến thành khôn khéo rất nhiều. Một cái cửa truyền tống trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mắt, chậm rãi đi ra, tự nhiên là Kino nha. Ha ha, bọn tiểu nhị, đã lâu không gặp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.